Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312. Sukaku bắt được độ khó vì linh cầu kim đậu. 312. Sukaku bắt được độ khó vì linh. Sunet buổi sáng tại đại hội trận diễn thuyết cho toàn thể thôn dân tăng thêm phấn khởi bắp. Đến xuống buổi trưa liền đã làm hao mòn hầu như không còn. Làm làng lá bị màn đêm bao phủ về sau, đèn đuốc sáng trưng làng lá, nhìn lên đến so dĩ vãng càng thêm phồn vinh. Hokage nhiệm kỳ mới nghi thức cơ hồ khiến tất cả có thể về Konoha ninja đều về thôn. Nghi thức sau bọn hắn thu hoạch được một đoạn ngày nghỉ. Tất cả mọi người đều rất trân quý. Đến từ không dễ một ngày nghỉ kỳ, làm vãn liền bắt đầu phóng túng hưởng lạc. Shiranui Fushizainer tại cùng bằng hữu nâng ly cạn chén đồng thời bắt đầu nói khoác hai ngày trước nhiệm vụ kinh lịch. Maraboshi Kosuke cùng Ranmaru ngồi tại cửa ra vào trên ghế, nhìn trên trời sáng chói quần tinh, ăn chiếu đốt mồi câu mực xuyên. Jiraiya tiền bối hơi say rượu. Shiranui Fushizainer ôm Jiraiya bả vai nói ra, nếu là ngươi không cự tuyệt, hiện tại mặc ngự thần bào, mang theo Hokage mũ rộng vành người, nhưng chính là Jiraiya tiền bối ngươi, ta chí không ở chỗ này. Jiraiya nắm bình rượu nói ra, lên làm Hokage ta còn thế nào đi lấy tài. A ha ha ha, Shiranui Fushizainer nói ra, nói cũng đúng, chúng ta đều chờ đợi Jiraiya tiền bối tân tác đâu. 717, Ojizan. Lục đại mắt Hokage ta Ranmaru dự định. Ranmaru đột nhiên đứng trên ghế tràn đầy tự tin nói, a thông suốt. Maroboshi Kosuke cười híp mắt xoa Ranmaru đầu nói ra, như thế có tự tin sao? Đó là đương nhiên, dù sao ta thế nhưng là thiên tài đâu. Ta nhất định có thể lên làm Hokage. Chờ coi a, Ojizan, thiên tài là tự phong a. Hokage cái gì đừng suy nghĩ, ngươi vẫn là trước tiên đem Ojizan dạy cho ngươi cư hợp biết luyện a. Bị Maraboshi Kosuke tạt một chậu nước lạnh, Ranmaru rũ cụp lấy đầu, không tình nguyện hồi đáp, ta sẽ cố gắng luyện tập. Mặc dù rất nhiều ninja đều thu hoạch được nghỉ một ngày kỳ, nhưng chỉ thuộc về Hokage Anbu ninja lại không hưởng thụ được cái này phúc lợi. Với lại chuyên môn giữ gìn Konoha kết giới ban, đồng dạng muốn đối kết giới tiến hành ban đêm tuần tra. Làng lá hiện tại bên ngoài gấp bên trong tùng, có người muốn làm chuyện, xác suất thành công sẽ không cao lắm. Nhưng ngay tại Anbu thượng nhẫn ninja hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm Hokage văn phòng thời điểm, một đạo Uzumaki đột nhiên xuất hiện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Uzumaki duỗi ra hai cánh tay, đem hai vị Anbu thượng nhẫn ninja lôi đến Kamui trong không gian. A, Uchiha Obito lần nữa trở lại Kamui không gian. Dùng một thanh phi tiêu đâm vào hai vị vạn phần hoảng sợ thượng nhẫn ninja trái tim. Đã ý thức được, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, chiến lược ý nghĩa. Uchiha Obito đối, Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, chi thuật tình thế bắt buộc. Bất quá muốn từ Orochimaru trong tay cướp được kế hoạch chết yểu, hắn chỉ có thể tự mình đến Konoha tìm phong ấn thư. Hokage nhiệm kỳ mới thời gian, Konoha chưa từng có cường đại, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, có người dám đến Hokage văn phòng trộm cướp, cái này mai quyển trục liền là phong ấn thư a. Uchiha Obito cầm lấy một viên, chừng hắn nửa người cao quyển trục nói ra, mở ra sau Uchiha Obito phát hiện, phía trên ngoại trừ một cái đa chọc ảnh phân thân Tazukage Bunshin no Jutsu, bên ngoài liền là một chút tiểu hài tử vẽ xấu. Giả, Uchiha Obito đem phong ấn thư vứt bỏ, tiếp tục trong phòng làm việc tìm kiếm hốc tối đem cấm thuật viết tại phong ấn thư bên trên. Từ khi phong ấn thư kém chút mất trộm về sau, Sarutobi Hiruzen đã cảm thấy biện pháp này ngu xuẩn. Cho nên tại đem phong ấn thư tất cả nội dung ghi lại về sau, hắn liền đem phong ấn thư phá hủy, ghi chép mình đã học được cấm thuật trang giấy, đã bị Sarutobi Hiruzen cho một mồi lửa, mà giống Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei cùng Phi Lôi thần dạng này cấm thuật, Sarutobi Hiruzen thì bảo lưu lại đến. Lúc này Sarutobi Hiruzen đang ở nhà bên trong, đem trong trí nhớ mình cấm thuật cùng phong ấn thư tàn trang toàn bộ giao cho Sunet, tìm 5 phút đồng hồ vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Uchiha Obito cuối cùng lựa chọn từ bỏ, rời đi Hokage văn phòng, lo liệu tặc không đi không lý niệm. Uchiha Obito tại rời đi thời điểm, mang tới đồ lậu phong ấn thư. Hokage đại nhân, văn phòng có kẻ trộm chui vào, còn xin ngài mau trở về, nhìn xem có vật phẩm gì bị trộm. Ngay tại Sunet hướng Sarutobi Hiruzen thuật lại cấm thuật nội dung lúc, Anbu Ninja đột nhiên xuất hiện, thở hồng hộc nói, Sunet đem trang giấy nhét vào trong ngực, vội vã rời đi Sarutobi Hiruzen nhà, hướng về Hokage cao ốc tiến đến. Nanoha Hanyu đang cùng Ringo Ameyuri, tay trong tay tại làng lá trên đường cái vung thức ăn cho chó. Bỗng nhiên bên cạnh lướt qua một ngọn gió, Nanoha liền trông thấy mặc ngự thần bào Sunet, tại phòng ốc trên nóc nhà chạy vội, đem Sunet không cẩn thận thất lạc ở chân mình bên cạnh trang giấy nhặt lên. Nanoha trong đầu truyền đến hai đạo thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngươi thu được sách kỹ năng Phi Lôi thần thuật Hiraisin. Phải chăng tốn hao 380.000 không tích phân học tập? Keng, chúc mừng ngươi thu được sách kỹ năng Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei chi thuật. Phải chăng tốn hao 190.000 không tích phân học tập? Ngoặc kép, keng, ngài hao tốn 380.000 không tích phân học tập Phi Lôi thần thuật Hiraisin. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. Không, keng, ngài hao tốn 190.000 không tích phân học tập Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei chi thuật. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. Không, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta trước tiên đem cái này trang giấy trả lại Sunet. Nanoha đối bên cạnh Ringo Ameyuri nói ra, mà ở hắn mới vừa đi ra hai bước lúc, sau lưng đột nhiên đuổi theo Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen cười ha hả đối Nanoha nói ra, thứ này ta đưa cho Sunet à. Đem trang giấy sau khi nhận lấy cười khanh khách nói, ta lão gia hỏa này sẽ không quấy rầy các ngươi qua thế giới hai người. Nanoha đưa mắt nhìn Sarutobi Hiruzen rời đi, bởi vì thu hoạch được hai cái cao cấp nhẫn thuật, hưng phấn thân tại nhỏ trên mặt trái táo. Tại Konoha 60 năm tháng 8 ngày 7, cái này có ngôi sao đêm tối. Nanoha cùng Ringo Ameyuri tại thỏa thích vung thức ăn cho chó. Akatsuki tổ chức thừa dịp mất đi Jinchuriki ẩn thôn, còn tại lẫn nhau nghi kỵ lúc, lần nữa tập kết nhân thủ đi bắt được Jinchuriki. Nibihichibi cùng Kiwobi Jinchuriki đều được bảo hộ rất tốt, cho nên bọn hắn dự định chọn quả hồng mềm bóp. Phong quốc xa ẩn thôn bất luận là ninja số lượng, khối lượng vẫn là tài nguyên, tại ngũ đại ẩn thôn đều là hạng chót, cho nên tại Akatsuki tổ chức Nagato cùng Uchiha Obito xem ra, bắt được Sukaku độ khó vì linh. Tại màn đêm yểm hộ hạ, Akatsuki tổ chức một đoàn người phân biệt đi tới xa ẩn thôn cửa thôn cùng cỡ lớn kết giới phía trên. Thiên đạo Tendo, Pain trực tiếp sử dụng địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, chế tạo đường kính 120m cự hình viên thuốc, đánh tới hướng không có chút nào đề phòng xa ẩn thôn. Về phần Kakuzu, Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi, nhiệm vụ của bọn hắn là đem bị Sa Ẩn thôn phong ấn Hidden cứu ra. Oanh, kết giới sau khi vỡ vụn phản hồi một đạo tin tức. Rasa văn phòng rất nhanh liền chạy vào thất kinh Anbu Ninja. Kazekik đại nhân, có người tập thôn. Anbu Ninja hoảng sợ nói ra. Rasa tỉnh táo nói, ta đã biết. Gạch dưới nhìn không hạ phác họa bản tiểu thuyết mời download chuyên CV tiểu thuyết app. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.